Chương 225, trừng phạt. Du Thừa Chí đi đến Ôn Giao trước mặt, hắn thân thế không xuống cười lấy nói ra, ấm còn có một cái. Ôn Giao ngẩng đầu ngắt lời hắn. A cái gì còn có một cái? Du Thừa Chí bị Ôn Giao lời nói làm hồ đồ rồi, hắn quay người nhìn quanh hạ bốn phía, đếm ngã trên mặt đất đứa bé, quả nhiên phát hiện chỉ có 7 người, còn có một người đâu hắn hoàn toàn không có chú ý tới đang đánh nhau quá trình bên trong thế mà thiếu mất một người. A còn chưa biến mất rắn nước đột nhiên hướng phía Ôn Giao bên người không đến 1 mét chỗ địa phương hung hăng vùng động một cái đuôi, nguyên bản không có 1-2 địa phương đột nhiên bị quăng ra một bóng người, tập trung nhìn vào, là cái gầy gò trắng non thiếu niên, trong tay hắn còn cầm một cây thô thô nhánh cây. Bị quăng ra trên mặt thiếu niên còn mang theo kinh ngạc, tựa hồ không có nghĩ rõ ràng chính mình là thế nào bị phát hiện, hắn rõ ràng rất cẩn thận á hách tử An Du Thừa Chí hô lên tên của hắn. Lúc này mới nhớ tới đích thật là có người thiếu niên dị năng là ẩn thân. Hách tử An khẽ cắn môi, ngưng thần tụ khí, chuẩn bị lần nữa phát động dị năng ẩn thân, chỉ còn lại một mình hắn, chỉ cần hắn có thế xuất kỳ bất ý đánh bại nàng, bọn họ liền thắng. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, ngay tại hắn chuẩn bị phát động dị năng trong nháy mắt đó, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy, dị năng QNZ không bị khống chế, hoàn toàn điều động không được, tựa hồ bị vật gì đáng sợ chế trụ. Đầu kia rắn nước lớn đi vào bên cạnh hắn, một cái đuôi đem hắn văng ra ngoài, trực tiếp đập rơi vào tiểu mập mạp trên thân. Tiểu mập mạp vừa mới chậm khẩu khí đứng lên chuẩn bị hướng huấn luyện viên cáo trạng, liền bị từ trên trời giáng xuống thiếu niên đập trở về, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Bên cạnh hắn huấn luyện viên bận bịu đem trên người hắn thiếu niên kéo lên, miễn cho hắn thật bị đẻ chết. Khu khu, hô hô, tiểu mập mạp cảm thấy mình xương cốt toàn thân cũng phải nát, phần lưng càng là đau đến muốn mạng. Nhưng là hắn còn nhớ rõ mình sứ mệnh, nhất định phải trừng trị cái kia hung thủ giết người hiệu trưởng. Nàng giết kiểu kiểu tiểu mập mạp gian nan đứng lên, thân thể lung la lung lay, hắn một mặt đau buồn phẫn nộ, hốc mắt đỏ rừng rực, chỉ vào Ôn Giao quát to lên, nàng giết kiểu kiểu, ta muốn cho kiểu kiểu báo thù. Những hài tử khác sau khi nghe được cu nở dê mồm năm miệng 10 quát to lên, kêu la muốn cho kiểu kiểu báo thù. Ngưng Du Thừa Chí giống to một tiếng, đè xuống tất cả thanh âm. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, bọn này hùng hài tử làm cho đầu hắn đau, thật muốn đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài, những hài tử khác có thế so bọn họ bất lo nhiều. Hắn nhấc chân hướng phía Kiều Kiều đi đến, nàng đang bị một giáo quan cẩn thận mà đặt nằm dưới đất làm kiểm tra. Du Thừa Chí tin tưởng Ôn Giao ra tay có chừng mực, từ vừa mới chiến đấu cũng có thể thấy được đến, Ôn Giao thực lực hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Mà lại sử dụng kỹ năng tương đối mà nói tương đối ôn hòa, chí ít từ trước đó thủy nhận đó có thể thấy được đứa nhỏ này hoàn toàn có năng lực nhất kích tất sát. Thế nào? Du Thừa Chí hỏi cho Kiều Kiều làm kiểm tra huấn luyện viên tình huống cụ thể. Huấn luyện viên sau khi kiểm tra xong đem Kiều Kiều ôm lấy, đối với Du Thừa Chí gật gật đầu, không có đặc biệt gì vấn đề nghiêm trọng, chỉ là hôn mê bất tỉnh, phần lưng bị thương nghiêm trọng điểm, khả năng có rất nhỏ nào chấn động. Tình huống cụ thể còn có chờ quân y đi nhìn mới biết được, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Du Thừa Chí quay đầu, đối vây lên mấy đứa bé trầm giọng nói ra, nghe đến chưa, Kiều Kiều không chết, Kiều Kiều thật sự không có việc gì. A tiểu mập mạp tội nghiệp nhìn qua Du Thừa Chí, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chính người tiến lên nhìn xem lì hệ nờ biết dô y Du Thừa Chí tránh ra thân thể, để mấy cái này hùng hài tử mình bên trên trước quan sát, huấn luyện viên thân thế không xuống. Để bọn họ thấy cùng rõ ràng. Tiểu mập mạp đem béo con tay cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Kiều Kiều cái mũi dưới đáy, qua một hồi lâu mới reo hò nói, có hô hấp, Kiều Kiều không chết thật sự, ta thử một chút. Mấy đứa bé phân biệt thăm dò xuống, phát hiện Kiều Kiều hoàn toàn chính xác còn có hô hấp, lúc này mới hoan hô. Du Thừa Chí buồn cười giao giao đầu, hắn hướng hướng ngồi dưới đất tại mực cùng dịch thần, lông mày cao cao bước lên. Thế nào hiện tại còn cảm giác đến mình thực lực mạnh ai nhân ngoại hữu nhân, người ta tiểu cô nương có thế so các ngươi tuổi tác còn nhỏ, vẫn là thủy hệ, còn đánh tám, hiện tại có phải là cảm thấy mình rất vô dụng rất mất mặt ra tại mực cùng dịch thần mặt đỏ bừng lên, bọn họ gắt gao cắn mắt, chôn ở đầu không nói một lời. Chiếm thượng phong Du Thừa Chí tâm tình cực kỳ thoải mái dễ chịu, ha ha, để các ngươi phách lối, bây giờ bị ngược đi có chơi có chịu, các ngươi về sau cho ta thiếu gây chút chuyện. Hảo hảo lên lớp qua tam ba bờ ơn ở, nếu có lần sau nữa, ta liền khai trừ các ngươi. Du Thừa Chí sụ mặt, nghiêm nghị quát, ta biết các ngươi nói không thèm để ý là giả, các ngươi muốn vào nhất vẫn là dị năng đoàn, nếu như bị khai trừ, cái kia các ngươi cả một đời liền không có đi vào cơ hội, chính các ngươi hảo hảo ngẫm. Lại quân đội muốn không chỉ là thực lực cường đại, thật sự là muốn phục tùng mệnh lệnh. Tại mực con mắt đỏ lên, hắn liều mạng nhịn xuống trong mắt nước mắt mắt, Du Thừa Chí nói không sai, trước đó hắn chỉ là nói ý nói nhảm, hắn so với ai khác đều muốn tiến dị năng đoàn, chi cho nên không kiêng nể gì như thế, cũng là bởi vì hắn đã từng nghe lén đến Tề Tư lệnh cùng Du Thừa Chí đối thoại, bảo là muốn hảo hảo trọng điểm tài bồi bọn họ. Có thế không nghĩ tới lần này hiệu trưởng tựa hồ là làm thật, vậy hắn đến cùng phải làm gì? Nhìn xem hai người thiếu niên cúi đầu không nói lời nào, Du Thừa Chí tạm thời không nghĩ lại tốn nhiều nước miếng, mấu chốt vẫn là phải chính bọn họ nghĩ rõ ràng, cứng rắn tách ra là tách ra không trở lại. Lần này xử lý ta sẽ cùng các lao sư khác thương lượng, hiện tại các ngươi đi trước chữa thương, mà lại trong hai tháng này cấm chỉ ra chữa nở dê ho cờ, vì cái gì ta không muốn nghe xong không nhường ra chữa nở dê ho cờ. Tất cả đứa bé lại ở Mỹ lên, bọn họ mỗi hai tuần lễ có thể ra chữa nở dê ho cờ một lần, hiện tại lại muốn đi dạo hai người bọn họ nguyệt, cái này tại sao có thể yên tĩnh? Du Thừa Chí gầm thét một tiếng, chờ tất cả thanh âm sau khi biến mất mới tiếp tục nói ra, đây là các ngươi lần này trừng phạt một trong, đừng tưởng rằng đã làm sai chuyện ỷ vào tuổi tác thân phận liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua, sai rồi chính là sai rồi, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Sự kiện lần này càng thêm nghiêm trọng, đây chỉ là trừng phạt một trong, đằng sau quyết định tốt sẽ thông báo cho các ngươi. Du Thừa Chí đối với mấy tên huấn luyện viên phân phó nói, hiện tại đưa bọn họ đi phòng y y tế, quân y y cũng đã đến. Mấy đứa bé ủ rũ cúi đầu cùng đang huấn luyện viên đằng sau. Trải qua Ôn Giao bên người thời điểm có mấy cái còn trừng nàng đồng dạng, đặc biệt là cái kia tiểu mập mạp, không chỉ có trong mắt có vẻ nhân phẫn nộ, còn hướng Ôn Giao cơ cơ quả đấm nhỏ của mình, tựa hồ nghĩ uy hiếp Ôn Giao, bất quá bị bên người Đường Hoài kéo một cái, đẩy hắn nhanh chóng đi lên phía trước. Đường Hoài có thể biết mình đám người này đều không phải nàng một người đối thủ, hiện tại có hiệu trưởng cùng huấn luyện viên tại, khiêu khích nàng nàng sẽ không làm cái gì. Nhưng là nếu như nàng mang thủ lời nói sẽ không tốt, đến lúc đó tìm nơi hẻo lánh xử lý bọn họ QNZ không phải là không được sự tình. A, nữ nhân ác độc là phi thường đáng sợ a, vẫn là không đụng vào thì tốt hơn. Tại mực cùng dịch thần QNZ nhìn Ôn Giao mấy mắt, không giống với những hài tử khác, ánh mắt của bọn hắn ảm đạm. Không rõ, tựa hồ có tính toán gì. Côn vợ ở, lạc mại chèn.